Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, phần 177. Chương 118. Quá Huyền Huyễn Tránh ở ngầm thần điện bên cạnh phế tích Liliana. Ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn này cảnh tượng, tuy nói nàng vốn dĩ chính là ma pháp giới cao tài sinh, nhưng là vừa rồi phát sinh ở nàng trước mắt này liên tiếp làm nàng không kịp nhìn biến hóa. Cho dù là đối nàng tới nói, cũng thật sự là quá mức huyền huyễn, ngay từ đầu. Ở theo mai ngươi tạp lưu lại linh khí quỹ đạo, tìm được cái này ngầm thần điện thời điểm, Liliana cho rằng chính mình trải qua chính là một bộ mạo hiểm điện ảnh. Mà ở ngầm trong thần điện gặp phải Ares thời điểm, nàng cũng chỉ cho rằng chính mình là dưới mặt đất ngẫu nhiên gặp được mạo hiểm điện ảnh chung. Thường có cái loại này đồng đội, nhưng kế tiếp, đương Ares đối với Mai Ngươi Tạp mở miệng, tùy ý mà chào phúng Mai Ngươi Tạp thời điểm, Liliana lại cảm giác chính mình ở trải qua chính là một bộ có heo đồng đội khủng bố điện ảnh. Sau đó, Mai Ngươi Tạp tức giận, Liliana cho rằng nàng sắp phải trải qua một bộ tai nạn điện ảnh thời điểm, Ares lại đột nhiên bộc phát ra có thể so với Mai Ngươi Tạp sức chiến đấu. Ngạnh sinh sinh mà đem này bộ tai nạn điện ảnh cấp xoay chuyển thành thần thoại sử thi điện ảnh. Kết quả cuối cùng, liền ở Liliana hoài một loại lịch sử chứng kiến giả tâm tình tràn ngập kính ý mà nhìn Ares cùng Mai Ngươi Tạp giao chiến khi, Ares bỗng nhiên lại móc ra tới một phen súng tự động. Dùng tôi độc viên đạn bạch bạch bạch bạch mà đem bộ điện ảnh này cấp biến thành một bộ khôi hài điện ảnh, vui đùa cái gì vậy a? Già nam thần thoại đỉnh điểm, Finison người thần vương, tát đinh đảo tuyệt đối quyền uy giả Mai Ngươi Tạp. Cuối cùng cư nhiên là bại cho một phen 4-5 năm liền đình sản súng tự động. Những lời này giảng đi ra ngoài, liền nàng chính mình đều sẽ không tin hảo sao? Cái loại này súng ống thậm chí liền nàng đều thương không đến. Trước mắt này quá mức siêu hiện thực cảnh tượng, làm Liliana trực tiếp ngốc đứng ở tại chỗ. Nàng thậm chí liền Ares đã hấp thu xong Mai Ngươi Tạp quyền năng, từ chuyển sinh nghi thức bên trong khôi phục ý thức đều không có chú ý tới. Cuối cùng vẫn là Ares quay đầu tới, thấy được cái này tránh ở một bên phế tích, trên mặt nhìn có chút xám xịt thiếu nữ. Kinh ngạc hỏi, ra, ngươi cư nhiên còn không có chạy. Ta vừa mới xem ngươi không có gì áp lực, liền trốn đến phế tích mặt sau, miễn cho làm ngươi phân tâm. Liliana đầu óc còn không có chuyển qua cong tới, thuận thế trả lời nói, nga, nhìn không ra tới, ngươi còn rất sẽ óp. Bình thường không thiếu chơi tổ đội RPG trò chơi đi. Ares nói, ân, là chơi qua một đoạn thời gian. Liliana miệng thượng bằng bản năng cùng Ares đối với lời nói. Vừa nói, đầu óc cũng rốt cuộc chậm rãi xoay lại đây, trước mặt người nam nhân này. Dùng một phen súng tự động giết chết thần, giết chết hàng thật giá thật bất tòng chi thần, như vậy. Dựa theo lệ thường, hắn hẳn là sẽ trở thành, ai, đang ở cùng Liliana nói chuyện Ares. Bỗng nhiên kinh ngạc nhìn cái này cô nương đột nhiên quỳ xuống đi. Hắn hoảng sợ, vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy, bị ta cùng Mai Ngươi Tạp đánh nhau thời điểm sóng xung kích chấn ra nội thương. Vẫn là nói ngươi thiếu canxi, nên không phải là đau bụng kinh như vậy xảo sự tình đi. Ta nhìn xem, Mai Ngươi Tạp quyền năng bên trong có hay không có thể trị bệnh a. Nhưng Liliana không để ý đến hắn này đó hồ ngôn loạn ngữ. Cung cung kính kính mà đối hắn nói. Phía trước thất lễ, hiện tại ngài đã là quân lâm với đại địa phía trên ma vương. Ách, ngài hẳn là thành công cướp Mai Ngươi Tạp quyền năng đi. Ares không nói gì, nhưng hắn vươn một bàn tay, mở ra bàn tay, ở hắn lòng bàn tay, một đôi thật lớn mộc bổng nhanh chóng xuất hiện. Kia đúng là phía trước già nam thần vương Mai Ngươi Tạp sở sử dụng một đôi thần khí. Đánh bại Long Vương Á Mỗ truy kích cùng trục xuất, thấy như vậy một màn, Liliana lại vô muộn lự. Nàng đối Ares thật sâu mà cúi đầu, mặc kệ Ares đánh chết thần minh quá trình là như thế nào. Nhưng hắn hiện tại, thật là đã trở thành một vị hàng thật giá thật thí thần giả, đương nhiên. Ares cùng giống nhau thí thần giả bất đồng. Hắn ở đánh bại Mai ngươi tạp thời điểm. Trên thực tế là cướp đối phương quyền sở hữu có thể. Đến nỗi Mai ngươi tạp dư lại tới những cái đó chú lực. Tắc bị màu đen tinh thạch toàn bộ dùng để cải tạo hắn khối này phân thân thể chất. Lấy thích ứng Mai ngươi tạp quyền năng đi, bởi vì Mai ngươi tạp vốn dĩ chính là trọng thương trạng. Thái, hơn nữa hắn là chúng hải đức kéo chi độc. Ở chậm rãi suy nhược trung bị Ares tạp chết. Bởi vậy hắn dư lại tới chú lực cũng không nhiều lắm. Cải tạo xong rồi Ares khối này phân thân thân thể về sau. Cũng đã không có dư thừa. Chẳng qua Ares chính mình cũng là thần minh. Chú lực loại đồ vật này. Hắn từ bản thể trung phân lưu qua đi liền hảo. Bởi vậy cũng không cần lo lắng sử dụng không được Mai ngươi tạp quyền năng vấn đề. Làm già nam thần. Thoại thần vương. Mai ngươi tạp thần cách cũng là vô cùng phức tạp. Lại lấy thành danh, truy kích cùng, trục xuất tự nhiên không cần nhiều lời. Trừ này bên ngoài, hắn còn có được bão táp, biển rộng, không trung, lôi đình, châu chấu, minh phủ từ từ các phương diện thần cách. Thậm chí cùng Veratharanya giống nhau. Hắn liền chết mà sống lại quyền năng cũng có được, cướp này đó quyền năng cùng thần cách về sau. Ares có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy chén. Này đó thần cách đã cũng đủ hắn cùng hé kết ít nhất lại làm ra tam thể chủ thần cấp cơ thần. Tới, nhưng hắn cũng không có như vậy mà thỏa mãn. Mà là tiếp tục đem mục tiêu tỏa định ở lúc này còn ở Tát Đinh đảo phụ cận du đãng. Khắp nơi thu về chính mình hóa thân ba tư quân thần trên người, chính như hắn phía trước suy nghĩ. Tới cũng tới rồi, khẳng định muốn kéo cái sảng lại đi. Hơn nữa... Phía trước cùng Veratharanya ở Kayari sòng bạc nội đại thắng tứ phương về sau. Ares cũng cảm nhận được thắng lợi thần chức hảo. Bắt đầu thèm khởi Veratharanya thần cách tới, bất quá hiện tại Veratharanya ở Tát Đinh trên đảo mặt. Nơi nơi chạy, không biết hắn rốt cuộc khi nào mới có thể chân chính mà thu hồi hóa thân. Lấy bất tòng thân phận lần nữa hiện ra. Trước đó... Ares muốn chính là trước tìm được tay cầm Prometheus bí kíp Gotou Kusanagi. Đem trên tay hắn kia khối bí kíp cấp lấy lại đây. Phòng ngừa ở người có tâm can thiệp dưới tình huống. Làm hắn đoạt chính mình quấy, đây cũng là Ares lựa chọn đầu tiên giết chết Mai ngươi tạp nguyên nhân. Có thí thần giả tầng này thân phận ở. Hắn ở Italy hành động liền phải phương tiện không ít. Chẳng sợ hắn một câu tiếng Ý đều sẽ không nói. Đến lúc đó tự nhiên có thu được tin tức bó lớn ma thuật liên hợp lại đây. Chủ động trở thành hắn công cụ người, nghĩ vậy tầng. Ares lại nhìn về phía chính mình trước mặt quỳ một gối. Tâm tình phức tạp đơn đuôi ngựa thiếu nữ, ân. Cẩn thận ngẫm lại, Liliana trong nhà mặt giống như cũng là Italy mạnh nhất mấy cái ma thuật liên hợp chi nhất. Hơn nữa nàng cùng một cái khác nữ chính Erika xem như thanh mai trúc mã. Hai người chi gian hẳn là giữ lại điện thoại, giờ này khắc này. Dựa theo thế giới này cũng có vận mệnh tam tỉ muội quấy phá tình huống. Erika hẳn là vẫn là đi theo Gotou Kusanagi bên người. Cùng tay cầm Prometheus bí kíp hắn cùng nhau hành động, kết quả là. Trong lòng hạ quyết tâm, Ares cúi đầu, đối Liliana lộ ra ôn hòa tươi cười. Đứng lên đi, ngươi quỳ như vậy cùng ta nói chuyện ta cũng không thói quen. Vừa lúc, Liliana tiểu thư, ta nghe nói nhà ngươi ở Italy rất có thế lực. Ngươi có thể lại giúp ta một cái vội sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.